12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 4, vở kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vở kịch của lớp tới tận 3 giờ chiều mới diễn nên sáng đó cả bọn tập trung hết tại nhà Bảo Bình để chuẩn bị thật kỹ mọi thứ. Thiên Yết và Thiên Bình thì đang lũi húi với đống đạo cụ, nào là súng được nạp đầy đạn nè, nào là đèn nè, nào là micro, cái gắn ở áo ý, nào là bẫy chuột nè. Ôi nhiều vô kể, trái lại với sự bận rộn của hai chàng trai Thiên Yết và Thiên Bình, ba nàng cự giải Nhân Mã và Song Tử thì vui vẻ cười đùa nói hết chuyện trên trời dưới đất. Trời không biết trang phục và dụng cụ hóa trang chuẩn bị chưa đây? Hai, nè Song Tử đố bà cái gì ở giữa bầu trời và trái đất? Ui dễ ở tà chữ. Và, chứ còn gì, ui ui Song Tử thông minh ghê loa. Ui quá khen ha ha, bây giờ tôi đố bà nhé, cự giải. Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên vứt sát ra đường. Hi hi, trong lúc cự giả đang suy nghĩ thì Song Tử đùa Nhân Mã. Nè bà đố đúng không vậy, làm sao mà biết được, nếu có Doraemon thì hay rồi. Câu hỏi đúng đấy có mẹo mà, Nhân Mã đáp. A cự giải thốt lên, tớ biết rồi, là Mị Châu trong Mị Châu. Trọng Thủy đúng không, Tinh Tòng cự giải thông minh quá à, ba cô gái túm nhau cười sảng khoái. Còn sáu diễn viên nhà ta thì đang tập kịch giới ông đạo diễn khó tính ui. Bạch Dương diễn lại đoạn đó cái coi, ẻo là quá. Mặt phải đăm đăm như sư tử kia, ừ biết ui, lát ta diễn gút là được chứ gì. 2:30, chiều tại trường Minh Vương. Wow, đồ Nhân Mã, Song Tử chọn đẹp quá trời luôn. Chóa chóa, Kim Ngưu chưa kịp khen hết câu, Song Ngư đã nhảy bổ vào nói bằng giọng ứ chi là không thích. Ừ, chẹp quá trời luôn, riêng bộ đồ của Song Ngư này thì vừa già vừa xấu. Chà chà, bà Song Ngư này quên vai diễn của mình rồi sao? Đóng vai người già mà lỉ. 2. Sử nữ đi đâu đến óc cho Song Ngư một cái trên đầu nói. Người già thì phải mặc theo phong cách người già chớ. Song Ngư bĩu môi, suy nghĩ một lát rồi cười hi. Chắc giờ mới nhớ mình đóng vai bà già ca ca. Để tránh lời trách phạt của mí đứa bạn, Song Ngư lơ sang chuyện khác. Thôi giờ chúng ta nhờ cụ giải trang điểm đi không muộn mất. Chưa kịp để Song Ngư nói xong, Nhâm Mã đã nói chen vô. Ái chà chà, Song Ngư ngủ nướng nhà ta mà cũng sợ muộn à, Song Tử thêm lời. Ừ đúng á, Song Ngư chua mở cãi. Hứ, tớ cũng sợ muộn chứ bộ, cự giải cầm hộp đồ trang điểm cho từng đứa tụi nó. Úi trời, được cự giải trang điểm là nhất rồi còn gì, hi hi. Quá trời là xinh trai xinh gái luôn. Trong lúc bọn con gái đang trang điểm thì bọn con trai súng lại giúp Thiên Bình và Thiên Yết trang trí, bố trí hao trường. Nói là giúp chớ phá nhiều hơn là giúp á, 3 giờ. Mình xin tự giới thiệu, mình là Bảo Bình, học sinh lớp 11S. Sau đây lớp chúng mình sẽ diễn vở kịch, ăn trộm đột nhập sử dụng karate thôi nào. Sau đây là bảng danh sách phân vai. Trong lúc Bảo Bình đang giới thiệu thì các thành viên lớp 11S đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ diễn nữa là ok ca. Vở kịch bắt đầu, tao ra lệnh cho mấy người phải lấy được bức mật thư đó cho ta, không lấy được đừng quay về. Hừ, vâng thưa ông chủ, nhưng ông chủ cho tụi em biết đó là... Sư chưa kịp nói hết câu đã bị Dương kéo tay ý hỉ đừng nói nữa. Ha ha, các người tò mò vậy sao? Cút, Sư và Dương sợ hãi kéo nhau ra ngay. Ra phía ngoài Sư bực mình ngồi xuống, nhưng... Á, đâu đâu? Sư co giò ôm mông mà nhảy. Dương đứng bên không kìm nổi mà cười sặc sụa, thì ra Sư nhà ta ngồi trúng châu cây xương rồng nhỏ. Châu cây xinh lém ý, a hi hi. Sau khi được một trận cười, Dương nói, tối nay 10 giờ ở chỗ hẹn cũ nhé. Ok, cách chương.